Chương 1046, tới tay. 1046 quan tài ở bên ngoài, Quách ở bên trong chôn xuống chí cường giả, Lục Vân còn không dám trêu chọc. Vạn không cẩn thận đem vật kia phóng xuất, đừng nói là Lục Vân cùng anh lạc, liền xem như Hỗn Độn Thánh Cung bên trong chí cường giả tới, đều sẽ bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, Thập Điện Diêm La đã quý vị, không cho ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể nếm thử đưa nàng thu. Lục Vân nhìn xem cung điện Quách bên trong cỗ thi thể kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này một khối hạch tâm không thể động, chúng ta đi địa phương khác tìm mặt khác hạch tâm. Lục Vân đối anh Lạc nói ra. Ừm. Anh Lạc nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ngươi có phát hiện hay không kỳ thật chúng ta vô luận từ cái kia một đầu vực yêu trong thi thể tiến đến, cuối cùng đều sẽ lại tới đây. Lúc này, anh Lạc thái độ đối với Lục Vân bên trong, đã không có lúc trước cao y chu nở dê loa y kia ngăn cách, nàng thật đã đem Lục Vân xem như một cái nhiệm vụ vật phẩm, hoặc là nhiệm vụ mục tiêu. Thánh cung cung chủ tại anh Lạc trong lòng là vô địch, như là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, nếu vạn vật cung chu để anh Lạc đi chợ giúp có được màu đen lánh hỏa người, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì. Lục Vân hiển nhiên cũng cảm giác được anh Lạc loại tâm tình này, mặc dù có chút không thể làm gì, nhưng dù sao cũng so để nàng hoài nghi mình muốn tốt. Đúng mỗi một bộ vực yêu thi thể đều là một tòa thi quan, tất cả thi quan hợp lực, chôn xuống tòa cung điện này Quách. Lục Vân nhớ lại một cái vừa rồi cái kia lít nha lít nhít vực yêu thi thể, chần chờ một chút, sau đó nói ra, trọn vẹn 108.000 cô vực yêu thi thể. 108.000 miệng thi quan, mới miễn cưỡng đưa nàng chôn xuống cái này nhân sinh trước đến tột cùng là thân phận gì. Lục Vân lẩm bẩm nói, chí cường giả chỉ là thực lực của nàng. Mà mộ táng cách cục là căn cứ mộ chu khi còn sống thân phận mà định ra. Thực lực là một chuyện, thân phận và địa vị lại là một chuyện khác. Tại mộ táng chi đạo bên trong, thân phận địa vị ảnh hưởng, muốn xa xa lớn hơn khi còn sống thực lực ảnh hưởng. Ta không biết. Anh Lạc có chút lắc đầu, ta chỉ biết là nàng là một vị trí cường giả, nhưng cụ thể là thân phận gì liền không được biết rồi. Lục Vân không có đang đuổi cứu vấn đề này. Hắn đã triệt để từ bỏ đi treo chọc cái kia tồn tại ý nghĩ. Lục Vân suy đoán không sai, ở phương diện này trong hư không, khắp nơi đều là tản mát hạch tâm mảnh vỡ. Những này hạch tâm mảnh vỡ cũng không phải là Lục Vân trước đó tiến đến cái kia một đầu vực yêu hạch tâm, mà là một đầu càng cường đại hơn vực yêu hạch tâm mảnh vỡ. Hiển nhiên, bên ngoài những cái kia vực yêu thi thể, chỉ là một ca nhờ cư a, vô luận tiến vào cái nào một cánh cửa, đều sẽ lại tới đây. Lúc này, Lục Vân cùng anh Lạc hai người đã rời đi cung điện Quách phạm vi, bọn hắn đều sợ kinh động đến cung điện Quách bên trong mai táng lấy cái kia tồn tại. Mà cung điện Quách trước đó cái kia bốn cái quỷ vương, cũng là kinh khủng dị thường. Không phải nói, quỷ tổ là trong hỗn độn hết thảy quỷ vật ngọn nguồn sao, vì cái gì nơi này cũng sẽ có quỷ. Lục Vân nghĩ đến cái quỷ tổ kia. Quỷ tổ đã bị giết, nhưng là hình ảnh của nó nhưng như cũ khảm nạm ở trong hóa thấp thiên. Yên lặng nhìn chăm chú lên hóa thấp thiên đỉnh. Quỷ tổ anh Lạc khẽ giật mình, sau đó khinh thường nói, quỷ tổ là cái thá gì, nó ở trong hỗn độn bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi. Cái gọi là nó là hết thể quỷ vật ngọn nguồn, bất quá là cái kia chi nở cái thánh địa đám xuẩn tài kia vì nó tạo thế mà thôi. Ai biết trong hỗn độn quỷ vật ngọn nguồn là cái gì, dù sao không phải quỷ tổ nào đó. Nâng lên quỷ tổ, anh Lạc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lúc trước trong hỗn độn truyền ra quỷ tổ là vạn quỷ ngọn nguồn, vạn quỷ tổ tin tức này thời điểm, Lục Đại Thánh Cung, cùng với không ít mặt khác hỗn độn cường giả suýt nữa không có bị chết cười. Một cái tạo vật chủ, cũng dám danh xưng vạn quỷ tổ cái danh hiệu này, ở trong hỗn độn căn bản chính là một chuyện cười. Đương nhiên, cựu đại thánh địa ở trong hỗn độn có uy tín tuyệt đối, ngoại trừ 6 tòa thánh cung bên ngoài, cũng không có ai dám công khai chế rêu chuyện này. Cho nên trước đó Lục Vân QNZ không hiểu rõ quỷ tổ là chuyện gì xảy ra. Bất quá, quỷ tổ là bất tử. Đồng nhiên, anh Lạc nói ra, quỷ tổ vì hỗn độn hủy đi mười mấy phương thiên địa, mỗi một lần quỷ tổ đều tại những thiên địa kia bên trong vẫn diệt, nhưng là không được bao lâu, nó liền sẽ từ thiên địa phế tích bên trong sinh ra lần nữa. Mà lại, Thánh Cung người đã từng thử nghiệm giết chết qua quỷ tổ, nhưng là không được bao lâu. Quỷ tổ liền sẽ theo nó chết đi địa phương phục sinh. Anh Lạc lời nói này, để Lục Vân ra đầu không khỏi tê dại một hồi. Khó trách quỷ tổ chết về sau, hình ảnh của nó vẫn như cũ lưu ở trong hóa thấp thiên tình cảm vật kia còn có thể nơi đó phục sinh. Sớm muộn là một cái thai hoàng ẩm, phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để. Lục Vân trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn tại trong địa phủ lục đạo nguyên thần, đã phân hóa ra hóa thân đến, đem chuyện này nói cho đạo viện bên trong thập điện Diêm La. Nơi này đột nhiên, anh Lạc phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô, vực yêu hạch tâm mảnh vỡ nơi này đã rời xa cung điện quách, hư không bên trên, lơ lửng một viên hoặc lớn hoặc nhỏ băng tinh, lớn như là một phương thế giới cỡ như vậy, nhỏ bé so một hạt bụi nhỏ còn nhỏ. Những này băng tinh phía trên, đều tản ra lạnh thấu xương hàn ý, cùng vực yêu hàn khí không khác nhau chút nào. Dùng những này băng tinh, thật có thể khắc chế những con muỗi kia sao? Anh Lạc nhẹ nhàng gỡ xuống một khối to bằng đầu nắm tay băng tinh, nhìn về phía Lục Vân. Có lẽ đi, ta cu nở dê không dám khẳng định. Lục Vân cầm lên một khối không sai biệt lắm to bằng đầu người băng tinh, hắn thoáng đã tính toán một chút, sau đó nói, như đây quả thật là một cái khảo nghiệm lời nói, như vậy những này băng tinh không chỉ có thể đối phó con muỗi, đằng sau hẳn là còn có cái khác tác dụng. Đằng sau còn có cái khác tác dụng. Anh Lạc con mắt có chút sáng lên, sau đó nàng vung tay lên, chung quanh to to nhỏ nhỏ mấy vạn mảnh vụn, đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang, bị nàng thu vào. Lo trước khỏi họa thôi. Anh Lạc nhìn xem Lục Vân cái kia kinh ngạc ánh mắt, khuôn mặt vừa đỏ. Lục Vân nhún vai, không nói gì. Ông đột nhiên, phương này hư không bên trên phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy, một cái băng sắc đại môn, ở trong hư không chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua cái này phiến đại môn, Lục Vân thấy được cái kia đỏ rực biển máu. Đại môn xuất hiện, cũng liền có nghĩa là bọn hắn vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, trên thực tế, Lục Vân cùng anh Lạc muốn vượt qua kiểm tra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại phương này trong hư không, tất nhiên vẫn tồn tại mặt khác quỷ vật. Nhưng là Lục Vân vừa rồi phóng xuất ra địa ngục chi hỏa, đem cái kia bốn cái quỷ vương kinh sợ thối lui, nơi này mặt khác quỷ vật tự nhiên không dám thò đầu ra. Nếu là đổi lại những người khác đến, chỉ sợ cũng không tránh khỏi một phen sinh tử chém giết, thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Thông qua cái kia phiến băng sắc đại môn, Lục Vân cùng anh Lạc mười phần thuận lợi về tới biển máu bên bờ. Sau đó, cái kia phiến băng sắc đại môn chậm rãi đóng lại. Không nghĩ tới, trừ ta ra, lại còn có người khác có thế lại tới đây. Đột nhiên, một cái hơi có vẻ kiêu căng thanh âm từ một bên khác vang lên. Lục Vân quay đầu, liền gặp được một cái một thân trường bào màu trắng, cái cằm có chút nâng lên thiếu niên, đang dùng lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, bệ nghệ lấy Lục Vân cùng anh Lạc. Đối lập thánh cung ẩn thế đệ tử Du Hoặc Nhiên. Thiếu niên áo trắng tự báo cửa chính, các ngươi nếu có thế thông qua huyết lộ lại tới đây, cũng hẳn là thánh cung đệ tử A. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.